Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, như thế nào đại gia phản ứng đều không giống nhau đâu. Hắn nhưng nhớ rõ đời trước, hắn mới vừa chuyển tới Hỗ Thành Đại học, tất cả mọi người hướng về Thẩm Dục, mặc kệ Thẩm Dục nói cái gì đều là đúng, mặc kệ hắn làm cái gì đều là sai. Chính là ở cái loại này cực đoan bầu không khí hạ. Đào Mộ mới có thể càng lún càng sâu càng dãy dụa càng điên cuồng. Chính là hiện tại, Thẩm Dục không thay đổi, người nhà họ Thẩm thái độ không thay đổi. Thẩm Dục kẻ ái mộ cũng còn như vậy. Như thế nào kinh ảnh này giúp đồng học phản ứng lại không giống nhau đâu? Chẳng lẽ nói, Thẩm Dục vai chính quang hoàn còn có địa vực cực hạn cùng thời gian cực hạn? Chỉ có ở cốt truyện tập trung bùng nổ địa điểm cùng thời gian đoạn mới có lớn nhất lực ảnh hưởng. Tỷ như nói Hỗ Thành, lại tỷ như nói Hát Trấn, cùng với Thư Trung Minh xác xuất hiện quá vài lần ở Yến Kinh cùng Hong Kong tổ chức liên hoan phim. Trao giải tiệc tối, mà ở thoát khỏi cốt truyện thời gian địa điểm ở ngoài. Đại gia liền tương đối bình thường. Thậm chí còn có thể đối Thẩm Dục biểu hiện ra bình thường vô cảm thậm chí chán ghét cảm xúc. Không hề là một mặt đau sùng cung thổi phồng. Nếu thật là như vậy hay không ý nghĩa, hắn có thể hoạt động không gian kỳ thật so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn nữa. Hắn có thể làm sự tình cũng so với hắn đoán trước chung càng nhiều. Nhưng hắn rốt cuộc có thể làm được cái gì trình độ? Mới sẽ không khiến cho cốt truyện bắn ngược. Đào Mộ hốt hoảng, cảm giác thế giới quan của mình lại một lần đã chịu đánh sâu vào. Đào Mộ có chút tâm lý thất hành, một đường bước chân lơ mơ trở lại phòng ngủ, vô ý thức mở ra máy tính, tiến vào phi tấn võng hậu trường. Thẩm Dục không có tới phía trước, hắn vẫn luôn ở kiểm tra đo lường video võng cùng với võng hữu đầu phiếu công năng. Cùng Oscar linh tinh lễ trao giải không quá giống nhau, quốc nội đại đa số tuyển tú hoạt động, ở đầu phiếu cái này phân đoạn thượng, giống nhau đều lười đến làm công chứng. Đương nhiên đây cũng là bởi vì rất nhiều tuyển tú tiết mục tổ chức phương tự thân cũng muốn vận tác, xếp hạng, tranh thủ ích lợi lớn nhất hóa, phi tấn võng tổ chức cái này quốc dân giáo hoa giáo thảo bình chọn hoạt động. Kỳ thật cũng không có thỉnh người làm công chứng phân đoạn. Đảo không phải Đào Mộ tưởng từ giữa động tay chân gì đó. Vốn dĩ đây là cái võng hữu gian tự tiêu khiển hoạt động. Đào Mộ chỉ ở lợi dụng lần này hoạt động vì phi tấn võng làm tuyên truyền. Hắn cùng sở hữu tuyển thủ đều không có trực tiếp ích lợi liên quan. Đương nhiên cũng không đáng làm ra cái gì miêu nị tới bại hoại phi tấn võng thanh danh. Chính là hiện tại, phảng phất bị quỷ mê hoặc tâm hồn giống nhau. Đào Mộ trong đầu không thể hiểu được dâng lên một tia. Muốn ở đầu phiếu phép tính thượng động tay chân, để có thể tùy thời bóp méo hậu trường số liệu xúc động. Đào Mộ mặt vô biểu tình mà ngồi ở máy tính, lại vẻ mặt khổ đại cưu thâm mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính bộ dáng khiến cho mọi người chú ý. Chính tay cầm tay giáo ôn bảo chơi game Đỗ Khang nhịn không được hỏi. Sao lạp, người mới ra đi gặp ai lạp? Như thế nào cái này biểu tình? Với ai giận dỗi lạp? Không có gì, Đào Mộ phục hồi tinh thần lại. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí sinh ra một loại cho dù bóp méo hậu trường số liệu cũng muốn đem Thẩm Dục soát đi. Xuống xúc động, cũng may Đỗ Khang một câu đánh gãy suy nghĩ của hắn. Đào Mộ phục hồi tinh thần lại, kinh giác chính mình hoàn toàn không cần phải bởi vì chán ghét Thẩm Dục. Liền làm ra như vậy không lý trí, thậm chí có khả năng đem vừa mới phát triển lên phi tấn võng kéo xuống nước rèm pha. Quả nhiên vẫn là quang hoàn vai chính hàng trí bắp quá lợi hại sao? Liền tính Thẩm Dục hàng trí quang hoàn tạm thời còn ảnh hưởng không đến người ngoài. Chính là đối hắn vị này đã từng cốt truyện nhân vật tới nói. Vẫn cứ tồn tại phi thường cường hãn thả tiềm di mạc hóa lực ảnh hưởng. Có lẽ, đây là tục ngữ nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Đào Mộ hít sâu mấy hơi thở, chậm rãi bình phục cảm xúc, sau đó hắn lại làm một việc, chính là suốt đêm tìm được tứ đại kế toán viên văn phòng chi nhất DB tới làm công chứng. hắn tình nguyện dùng nhiều một chút tiền bảo đảm bình chọn hoạt động công bằng cùng công chính. Cũng không nghĩ mặc kệ chính mình chỉ số thông minh ở hàng trí bắp ảnh hưởng hạ ngo ngoe dục dịch. Có lẽ ta thật nên nắm chặt thời gian phi một chuyến M quốc. Không riêng gì vì cùng Lệ Khiếu Hằng tham thảo ở M quốc thượng tuyến phi tấn võng sự. Càng chủ yếu chính là, có thể mượn cơ hội tránh đi thẩm dục vai chính quang hoàn. Lược hạ điện thoại, Đào Mộ như suy tư gì gõ án thư. Nếu hắn hiện tại rời đi Hoa Hạ, phi tấn võng này quán chuyện này nên giao cho ai? Đào Mộ cái thứ nhất nghĩ đến hắn Diệu ca cùng Tiểu Tế ca. Nhưng mà không được, này hai người đều tính cốt truyện nhân vật, Đào Mộ không thể đảm bảo thẩm dục quang hoàn có thể hay không trước tiên ảnh hưởng đến Lưu Diệu. Cùng Mạnh Tề, đặc biệt là tại đây hai vợ chồng giúp hắn làm việc dưới tình huống. Trừ bỏ Lưu Diệu Mạnh Tề, hắn còn có thể tìm ai đâu? Lạc Hy cũng không được, vị này Lạc gia đại tiểu thư năng lực không tầm thường. Nhưng tâm tính không ra sao? Đào Mộ không dám tín nhiệm nàng, đến nỗi Long Thiên Áo liền càng không cần suy xét, liền tính tiểu tử này năng lực phẩm tính đều còn có thể. Nhưng hắn chỉ số thông minh không được a, có hát chấn kia đoạn nhạc đệm ở, Đào Mộ thật đúng là không dám tín nhiệm hắn, liền tính Long Thiên Áo đời trước không phải cốt truyện nhân vật. Nhưng hắn cùng thẩm dục ở hát chấn ở chung lâu như vậy, Đào Mộ cũng không dám bảo đảm. Lấy Long Thiên Áo chỉ số thông minh, trường kỳ đắm chìm trong thẩm dục vai chính quang hoàn hạ. Nội bộ biến chất tới trình độ nào, đến nỗi đại mao tiểu béo còn có Phùng Viễn liền càng không cần phải nói. Ở cốt truyện trên cơ bản đều là so với hắn còn thảm pháo hôi nhân vật. Phỏng chừng vừa thấy đến thẩm dục gương mặt kia phải đầu ngất đi. Kỳ thật Tống lão gia tử nhưng thật ra cái thực đáng giá phó thác người. Nề Hà lão gia tử tuổi tác đã cao, đối internet loại đồ vật này căn bản là rốt đặc cắn mai. Lại có chính là 301 phòng ngủ này ba con. Đào Mộ nghĩ nghĩ, ở chung thời gian quá ít, hơn nữa này ba con bạn cùng phòng cũng không biểu hiện ra diễn kịch hoặc là đạo diễn bên ngoài. Thiên phú cùng năng lực, Đỗ Khang tuy rằng tổng nghệ cảm cường, nhưng không trải qua rèn luyện. Còn không phải đời sau vị kia tinh phong huyết vũ đại đạo diễn. Ngẫm lại vẫn là có điểm không yên tâm ẩn đi lúc này liền nhìn ra Đào Mộ nhân mạch vẫn là không được. Sớm biết rằng lúc trước thông báo tuyển dụng thời điểm nên chưa cái đáng tin cậy điểm chức nghiệp. Giám đốc người, Đào Mộ chính phạm sầu moi hết cõi lòng, khóe mắt dư quang trong lúc vô tình liếc đến kệ sách thượng bãi mấy quyển y học phổ cập khoa học. Tạp chí. Đôi mắt đột nhiên sáng ngời, Đào Mộ theo bản năng cầm lấy điện thoại, bát thông Vân giật dãy số, 3 tiếng qua đi, điện thoại thông, Đào Mộ cười tủm tỉm nói, Vân đại ca, ta cầu ngươi chuyện này nhi bái tương đương tương lai nhà giàu số 1 đại nhân A. Có chỉ số thông minh, có năng lực, có khí vận, hơn nữa tiết tháo đặc biệt hảo, là cái thực đáng giá phó thác người A. Chương 53, ngươi muốn cho ta giúp ngươi xử lý phi tấn võng tổ chức quốc dân giáo Hoa giáo Thảo Bình. Chọn hoạt động chuyện này. Vân giật kinh ngạc nói. Yến Kinh thị bệnh viện nhân dân một đối diện tiệm ăn tại gia. Đào Mộ riêng gọi điện thoại, đem lợi dụng cuối tuần thời gian ở bệnh viện thực tập Vân giật kêu ra tới. Cùng hắn thương lượng chính sự nhi. Không sai, Đào Mộ gật gật đầu. Nghiêm trang nói. Ngươi không phải tưởng lộng một cái y học diễn đàn sao? Chờ trên diễn đàn tuyến về sau, ngươi cũng phải học như thế nào quản lý diễn đàn như thế nào tuyên truyền diễn đàn. Vừa lúc sấn cơ hội này luyện luyện tập, trước quen thuộc phi tấn võng công tác, chờ đến ngươi thích ứng trang web công tác hình thức, lại lộng ngươi y học diễn đàn, khẳng định thành thạo, nói giống như rất là như vậy một hồi sự. Nhưng mà Vân giật chỉ số thông minh cũng không có đã chịu cốt truyện hàng trí quang hoàn ảnh hưởng. Vẫn như cũ tại tuyến, ta muốn làm cho là y học diễn đàn, ngươi làm ta đi quản lý giải trí trang web, không quá đáp đi, như thế nào không đáp, ngươi không nghe nói qua câu nói kia, kêu nhất thông bách thông sao. Biểu diễn hệ tinh túy liền ở chỗ mặc kệ ngươi nói chính là thật là giả. Diễn cần thiết chân thật. Đào Mộ tốt xấu là đương quá ảnh đế nam nhân. Điểm này Nhi lừa dối không nói chơi. Internet ngành sản xuất cùng khác ngành sản xuất không quá giống nhau. Mặc kệ ngươi ngôi cao muốn làm cái gì nội dung, trang web cơ bản giá cấu đều là giống nhau. Tuyên truyền thủ pháp cùng sản phẩm hoạt động cũng đều là đại đồng tiểu dị. Mặc kệ là giải trí trang web, vẫn là y học diễn đàn, bản chất đều là mạng xã hội. Ngươi nếu không tin, chờ ngươi y học trên diễn đàn tuyến về sau. Ta giúp ngươi vận tác vài lần ngươi sẽ biết, lại nói ta lập tức muốn phi một chuyến M quốc. Này một sạp chuyện này ta không tìm cá nhân giúp ta nhìn chằm chằm. Cũng thật sự không yên tâm ăn đi ta đây lại không quen biết khác người nào. Liền tin tưởng ngươi nhất định có thể giúp ta. Kỳ thật ngươi cũng không cần phải xen vào những cái đó cụ thể thao tác. Cụ thể thao tác có Long Đằng giải trí chế tác đoàn đội phụ trách. Bọn họ đều là chuyên nghiệp, không cần chúng ta nhọc lòng, ngươi chỉ cần giúp ta đem khống đại phương diện, làm được tuyệt đối công bằng, ngăn chặn bất luận cái gì phân đoạn thượng tiểu miêu nị là được. Ngàn vạn đừng cho nhân viên công tác lợi dụng chức vụ chi tiện. Làm ra cái gì không phù hợp thi đấu quy định sự tình, tỉ như cung tuyển thủ thông đồng lên. Cố ý ở cắt nối biên tập thời điểm làm thiên hướng. Hoặc là trộm bóp méo hậu trường số liệu gì đó. Ta đã mời DB thẩm kế sư phụ trách công chứng phân đoạn. Ngươi chỉ cần nhìn bọn hắn chằm chằm thống kê đầu phiếu phân đoạn. Lại có chính là hậu kỳ cắt ra tới thi đấu video. Tận lực bảo đảm mỗi cái tuyển thủ số khung hình đều không sai biệt lắm money trải qua quá đời. Trước có thể nói điên cuồng truy tinh không khí. Đào Mộ có biết, có chút fan ở quan khán thần tượng tham diễn phim truyền hình hoặc là show thực tế thời điểm. Sẽ đem tiết mục số khung hình một bức số khung hình ra tới. Vì rằng Đào Mộ cũng không thể xác định tham dự quốc dân giáo hoa giáo thảo bình chọn võng hữu. Trung gian, có hay không như vậy điên cuồng người, nhưng hắn vẫn là thói quen tính phòng ngừa chu đáo. Rốt cuộc bất luận cái gì sự tình cung thẩm dục liên hệ ở bên nhau. Liền chú định nhất định sẽ mọc lan tràn khúc chiết, Đào Mộ không nghĩ quản thẩm dục chính mình như thế nào tinh phong huyết vũ. Hắn chỉ nghĩ giữ được chính mình phi tấn võng, ngàn vạn không cần bị thẩm dục quang hoàn liên lụy đến. Gặp phải một thân tao tới, nghe được Đào Mộ như thế bằng phẳng thừa nhận chính mình bàn tính nhỏ. Vân giật nhoẻn miệng cười, vậy được rồi, ngươi nếu như vậy tin tưởng ta. Ta liền không chối từ, Đào Mộ cười hắc hắc, trở về đối mặt hắn Diệu ca cung tiểu tế ca thời điểm. Biểu hiện cũng thực băng phẳng, Diêu Văn Tiêu thượng kinh, Lưu Diệu cùng Mạnh Tề đương nhiên biết Diêu ra chuyện này. Nghe được Đào Mộ những lời này, Lưu Diệu trong mắt tinh quang chợt lóe. Đào Mộ tiếp tục nói, Diêu Văn Tiêu lần này thượng kinh, trừ bỏ tưởng cùng Weibo ngôi cao tìm kiếm hợp tác. Chủ yếu mục đích là bồi hắn tiểu trúc mã thẩm dục tham gia quốc dân giáo hoa giáo thảo bình chọn. Hoạt động, thẩm dục người này, các ngươi thấy liền biết, ta sợ các ngươi khống chế không được muốn tấu hai tay của hắn. Cho nên thỉnh một người khác hỗ trợ giám thị lần này bình chọn hoạt động. Người này kêu Vân Giật, là ta kiệt lực mượn sức phía đối tác, lần này hắn tham dự phi tấn võng quản lý. Cũng là vì cho chúng ta tương lai muốn thượng tuyến y học diễn đàn đặt nền móng, Đào Mộ ở đối mặt. Người một nhà thời điểm, vĩnh viễn biểu hiện đặc biệt ngay thẳng, không dịch không dối gạt, đi thẳng vào vấn đề có chuyện nói thẳng, liền tính vô cùng có khả năng khiến cho đối phương hiểu lầm. Hắn cũng sẽ thẳng thắn công đạo, sau đó nỗ lực đánh mất đối phương khúc mắc. Mạnh Tề nguyên bản chính là đa nghi mẫn cảm tính cách. Ôn nhuận săn sóc chỉ là hắn ô dù, bất quá ở đối mặt chính mình lời nói và việc làm đều mẫu mực. Tay cầm tay dậy ra cũng đồ cũng tử Đào Mộ thời điểm. Hắn liền lười đến tưởng nhiều như vậy, cũng là thẳng thắn, tiểu tử ngươi đây là sợ hãi ta cùng ngươi Diệu ca xúc động lên. Trực tiếp xuống tay thu thập kia họ Diêu, còn có hắn tiểu trúc mã, cho nên riêng tìm cá nhân tới nhìn chúng ta đúng không? Đào Mộ cười hắc hắc, lập tức bưng trà đổ nước lấy lòng khoe mẽ. Tiểu tê ca ngươi vẫn là như vậy thông minh thông thấu. Ta điểm này tiểu xếp căn bản liền nhập không được ngài mắt, Mạnh Tế tiếp nhận Đào Mộ bồi tội trà. Uống một ngụm, cười như không cười ta Đào Mộ liếc mắt một cái. Bất quá ta như thế nào cảm thấy, so với cái kia họ Diêu, ngươi giống như càng kiêng kỵ hắn tiểu trúc mã. Chẳng lẽ hắn kia tiểu trúc mã còn có cái gì ghê gớm lai lịch? Đào Mộ trong lòng một đốn, không thể không bội phục nhà bọn họ tiểu tê ca mẫn cảm khứu giác. Thẩm Dục là Hỗ Thành Thẩm thị tập đoàn tiểu nhi tử. Từ nhỏ bị nhà bọn họ cưng chiều lớn lên, nói chuyện làm việc rất dễ dàng trêu chọc thị phi. Nhà bọn họ người liền càng phiền toái, vẫn luôn không nói gì Lưu Diệu mày kiếm dương lên. Ôm cánh tay trầm giọng hỏi, nhà bọn họ nhân vi khó ngươi. Đào Mộ lắc đầu, thản ngôn, cũng không tính khó xử đi. Rốt cuộc Thẩm Dục hiện tại rất tưởng cùng ta giao bằng hữu. Bọn họ cũng sẽ không biểu hiện quá phận. Chính là kia sợi không coi ai ra gì tư thế làm người không thoải mái. Giống như ta thiên kinh địa nghĩa nên nhường nhà bọn họ Thẩm Dục. Theo nhà bọn họ Thẩm Dục, bằng không chính là không biết điều. Dù sao ta là có điểm chịu không nổi, không thể trêu vào ta trốn đến khởi, ta liền sợ các ngươi thay ta ủy khuất, nhất thời tay ngứa giáo huấn Thẩm Dục, đến lúc đó lại đem sự tình nháo đại, Đào Mộ nói. Mắt trông mong mà nhìn nhà bọn họ tiểu tê ca, Lưu Diệu hiểu rõ, nghe tới chính là một đám bao che cho con gia trưởng còn có một cái cũng không bận tâm người khác ý. Tưởng chỉ lo chính mình cao hứng hùng hài tử. Ngươi cùng loại người này xác thật vô pháp phân rõ phải trái. Kia cũng không đến mức làm ngươi lo lắng đến loại trình độ này. Ta cùng ngươi Diệu ca là người nào? Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu biết? Lại như thế nào cũng không đến mức cùng một cái 18 tuổi còn không có trường mao hài tử tích. Cực Mạnh Tề nhíu nhíu mày. Hắn biết Lưu Diệu tính cách là rất xúc động. Nhưng là hắn đối chính hắn tự khống chế năng lực rất có tin tưởng. Đào Mộ cũng biết điểm này, như thế nào hiện tại, giống như so với Lưu Diệu càng lo lắng hắn sẽ ra tay dường như. Hết chương.